Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240: Lâm Vụ Tình Báo. Lần hành động này mục tiêu chỉ có một. Bên trong phòng họp, Trần Việt hai tay chống lấy mặt bàn, trầm nói rằng, chỉ cần dẫn chỉ nam phòng sau lưng nam quận bá hiện thân, làm cho Lâm tiên sinh nhìn thấy hắn đã đủ. Đến lúc đó, Lâm tiên sinh tự nhiên sẽ có theo nam quận bá nơi ấy tìm ra Bạch Ngọc Hầu phương pháp. Trong đó, cô gái kia nằm vùng nhịn không được hỏi, quản lý trưởng, làm như thế nào tìm? Cái này không cần ngươi quan tâm. Trần Việt lắc đầu, nói ra, Lâm tiên sinh có hắn phương pháp. Lâm Vũ cũng là biết Trần Việt ý tứ. Kỳ thực Trần Việt cũng không biết thiên phú của hắn là đọc tâm, chỉ là nhận được phía trên gửi tới kế hoạch mà thôi. Làm cho nam quận bá hiện thân cũng không khó, kế hoạch cũng rất giản. Trần Việt nhìn về phía nàng kia nằm vùng, nói ra, Tề Tĩnh, ngươi trở về sau, cố gắng hết sức không lộ ra dấu vết Hướng Bát, chỉ tiết lộ một ít tin tức. Tin tức chính là, ngươi gặp phải nhất vị mùi rất mới mẻ thuần huyết cương thi. Ở ngươi trải qua bên người hắn thời điểm, nhận thấy được hắn trên người có nhất kiện rất cường đại âm vật. Hư hư thực thực là phong bá cấp quỷ hồn âm vật. Phong bá cấp quỷ hồn âm vật. Nàng kia nằm vùng Tề Tĩnh hơi kinh hãi, nói ra, phong bá cấp quỷ hồn âm vật chân quý như vậy hiếm thiếu, làm sao có thể theo liền gặp phải. Ta nói, Bát chỉ cũng sẽ không tin đi. Sẽ tin, Trần Việt lắc đầu nói ra, phái nam thuần huyết cương thi, ngoại trừ những thứ kia ẩn núp đại thế lực, cũng liền Lâm tiên sinh như thế nhất vị mà thôi. Lấy chỉ nam phòng năng lực tình báo, nhất định có thể đoán được là Lâm tiên sinh. Làm chỉ nam phòng biết là Lâm tiên sinh có một kiện cao đẳng âm vật về sau, bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng chuyện này là thật. Trần Việt nói ra, vô luận chỉ nam phòng là dự định cướp đoạt hay là chuẩn bị trao đổi, đều sẽ tiếp xúc được Lâm tiên sinh. Chỉ cần lược thi tiểu kế, Lâm tiên sinh tự nhiên có thể nhìn thấy nam quận bá. Lâm Vũ nhưng thật ra không có một chút ngoài ý muốn, cái này kế hoạch hay là hắn cùng Lục Thiều Nhan thương thảo đi ra. Đối với người thường mà nói, Lâm Vũ tên này tự nhiên là không nhiều ít người biết, nhưng đối với cương thi mà nói, Giang Nam tỉnh cũng là có không ít người nghe nói qua hắn. Tỷ như hắn là một cái rất mới mẻ thuần huyết cương thi. Tỷ như hắn cùng Tần Tử Ngọc là vợ chồng bát quái. Tỷ như hắn đã từng hành hung cái kia đại minh tinh Sở Duyên Sinh, còn đánh bại nhất vị cấp độ A giám thị mục tiêu. Mà chỉ nam phòng sau lưng đã có nhất vị phong bá cấp quỷ quái. Năng lực tình báo đương nhiên sẽ không kém đến nỗi liền Lâm Vụ là ai cũng không biết. Cũng liền Lâm Vụ thích hợp nhất dùng cái này chủng phương pháp. Số 1, biết hắn thực lực chân chính người rất thiếu rất thiếu. Lấy chỉ nam phòng mạng lưới tình báo, muốn tra được hắn cùng Việt tỉnh phó hội trưởng giao chiến tin tức. Vậy quá ép buộc, ở chỉ nam phòng xem ra, phòng trừng Lâm Vụ chính là A cộng cấp thực lực mà thôi. Loại thật lực này, đối với nam quận bá mà nói, là ở trong phạm vi an toàn, sẽ không có nguy hiểm gì. Nam quận bá mới hội hiện thân. Thứ hai, phong bá cấp quỷ hồn lưu lại âm vật chân quý bực nào. Liền Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ đều chỉ có như vậy vài món mà thôi. Giả như đổi người khác, nói mình ủng có loại này cao đẳng âm vật, độ tin cậy tự nhiên rất thấp, nhưng đại chúng xem ra, Lâm Vũ không chỉ có là thuần huyết cương thi, càng là zombie lão bản Tần Tử Ngọc nam nhân. Coi như hắn không có có loại này cao đẳng âm vật, Tần Tử Ngọc lại nhất định là có. Rất có thể là Tần Tử Ngọc đưa cho hắn. Chuyện này độ tin cậy tự nhiên rất cao. Còn Lâm Vũ cái khác tình báo, chỉ bằng chỉ nam phòng căn bản không thể tra được, chỉ có số người cực ít mới biết được. tỷ như Lâm Vũ cùng Lục Thiều Nhan quan hệ rất gần gũi. Sợ rằng chỉ có vong ủy hội cao tầng mới biết được. Tỷ như Lâm Vũ thực lực chân chính, đã từng đánh chết phong bá cấp cương thi vô hành, còn có thể không nhìn Việt tỉnh phó hội trưởng Tri Sơn Hà công kích. Tin tức này còn bị Tri Sơn Hà tận lực hạ lệnh bảo mật. Cũng chính là 3.000 khách tửu lâu cái này chủng vô khổng bất nhập đệ nhất lưu tổ chức tình báo. Tài năng tra được loại tình báo này, tỷ như Việt tỉnh hội trưởng Trì Kinh tự thân dẫn dắt tầng cao nhất hướng Lâm Vũ xin lỗi. Còn giải trừ Trì Sơn Hà chức vụ, ở âm tàu địa phủ còn không có tuyên bố Trì Sơn Hà giải trừ chức vụ quyết định phía trước. Như Lâm Vũ đám người không nói, liền Lục Thiều Nhan cũng không biết cái này sự tình, coi như là 3.000 khách tửu lâu cũng không tra được điểm này. Còn chỉ ra tiễn Lâm Vũ một viên đế tâm cái này chủng sự tình. Người biết càng là thiếu chi lại thiếu, liền 3.000 khách tửu lâu đối với Lâm Vũ giải khai. Cũng liền giới hạn với Lâm Vũ sở hữu phong bá cấp thực lực mà thôi. Chỉ nam phòng cái này chủng bán trộm âm vật phổ thông tổ chức. Phòng chừng cũng là biết Lâm Vũ ở trên mặt nổi một ít bát quái mà thôi. Được, quản lý trường, nàng kia nằm vùng tề tĩnh gật đầu, biểu thị minh bạch, nhưng sau lại có chút bận tâm nói ra. Vạn nhất bọn họ dự định cướp đoạt đâu. Chỉ nam phòng không chỉ có bát chỉ cái này vị A cộng cấp. Còn có hai vị cấp độ A giám thị mục tiêu. Bọn họ liên thủ, Lâm Tiên sinh sợ rằng. Hiển nhiên nàng cũng lấy vì Lâm Vũ chỉ là có thể áp chế cấp độ A giám. Thị mục tiêu độc nhãn trương nhất bạch thực lực, cũng tức là A cộng cấp. Không cần lo lắng, coi như là nam quận bá, chỉ sợ cũng không phải Lâm Tiên sinh đối thủ. Trần Việt khẽ lắc đầu, hắn mặc dù không biết Lâm Vũ thiên phú là cái gì, nhưng nếu là thuần huyết cương thi, vậy tất nhiên sở hữu trong truyền thuyết vương giả thiên phú. Đánh bại cùng tầng thứ không phải là rất bình thường sao? Cái gì? Lâm Tiên sinh là phong bá cấp. Ba cái nằm vùng đều ăn hoảng sợ nhìn Lâm Vũ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ lại có phong bá cấp thực lực. Trần Việt tiếp tục nói ra. Ngoài ra, Kiều Thanh cùng Vương Bách Dương hai người các ngươi. Đến lúc đó Lâm Tiên Sinh có thể sẽ động thủ, có lẽ sẽ kinh động chỉ nam phòng thành viên khác. Các người chú ý che đậy chỉ nam phòng tín hiệu, phong tỏa từng cái xuất nhập khẩu, muôn ngàn lần không thể để lộ tin tức, để tránh khỏi gây nên Bạch Ngọc Hầu cảnh giác. Đúng, phải, quản lý trường, mặt khác hai cái nằm vùng cũng gật đầu đáp ứng. Lâm Tiên Sinh. Trần Việt lại quay đầu đối với Lâm Vũ lộ ra mỉm cười. Nói ra, vậy lần này Ngọc Vỡ hành động liền xin nhờ ngài. Chỉ cần ngài tìm được Bạch Ngọc Hầu ẩn thân chi chỗ. Mời lập tức thông báo Trác hội trưởng. Trác hội trưởng sẽ lập tức dẫn người đi trước bao vây tiễu trừ Bạch Ngọc Hầu. Làm cho hắn hồn phi phách tán. Được, ta biết, Lâm Vũ gật đầu. Mặt khác. Trần Việt do dự một cái, nói ra, nếu như có thể mà nói, ta muốn xin ngài hỏi một cái Trương Kiều Hạ Lạc. Trương Kiều cũng là các ngươi Giang Nam tỉnh vong ủy hội người. Ta nghe hòa giải Lục hội trưởng còn có một số quan hệ. Hắn vì truy tra Bạch Ngọc Hầu, làm quá nhiều hy sinh, trước đó vài ngày càng là độc thân vào hang hổ, đến nay còn tung tích không rõ. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, yên tâm, ta mục đích tới nơi này, một cái truy tra Bạch Ngọc Hầu chỗ ẩn thân, một cái khác chính là tìm được Trương Kiều. Trần Việt cảm kích nói, vậy rất đa tạ ngài, ngươi quan tâm như vậy hắn. Lâm Vũ hỏi, tiểu tử kia là một cái rất có chính nghĩa cảm người. Trần Việt cảm thán một tiếng, nói ra. Người như vậy càng ngày càng thiếu, không muốn nhìn thấy hắn cứ như vậy hy sinh hết. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, được, ta biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,